Tiểu thư nổi loạn, chương 27, ngọa hổ tàng long, góc truyện audio.com, chấm, dầm, chiếc BMW ánh bạc lao thẳng vào khuôn viên Bạch Gia gây nên một sự hỗn loạn. Chàng trai bước ra như một vị thần Hy Lạp, nam tính và đầy sức cuốn hút, khoảng hơn chục gã đàn ông túa ra bao vây kẻ đến phá rối. Hai tên mặt mũi băm trợn lao lên, và ngay lập tức, bắn về đằng sau còn nhanh hơn cả lúc lao tới. Xoẹt, vài ba tên rút hàng ra chơi. Hàng của chúng là mấy con dao nhọn hoắt, sáng loáng, những con dao xé gió lao tới. Nhưng tiếc thay, nạn nhân của chúng lại là Tưởng Minh Quân. Đai đen vào vi nam, đai đen karate, nhị đẳng huyền đai thái cực đạo, tam đẳng judo. Tất nhiên, mấy tên này bị Minh Quân quay như quay dế. Một gã vốn là con cháu 10 đời của Hàn Tín nhào tới từ đằng sau. Tấn công vào chỗ hiểm của đối phương, cho tiểu nhân của gã không qua được mắt của Minh Quân. Anh điên tiết đạp cho tên đó mấy cú chúi nhủi. Gã này đập mặt xuống nền gạch cái dâm. Lần đầu tiên trong đời, gã nhận ra, sân của Bạch Gia, cứng quá, một chọi hơn chục người mà Minh Quân vẫn rất ung dung. Vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực chất trong lòng anh đang nổi sóng. Thấy tình hình bất lợi, một tên hốt hoảng chạy về phía nhà chính. Chỉ vài phút sau, Bạch Phu Nhân và Bạch Tuyên Vĩ bước ra. Khi ánh mắt cả hai gặp nhau, Tuyên Vĩ lóe lên những tia nhìn kỳ quái. Còn Minh Quân sự giận dữ trào lên trong đáy mắt. Chấm chấm, Kiều Liên đang ở đâu? Mau giao cô ấy ra đây. Tuyên Vĩ hừ mũi, hắn là cái thá gì mà dám đến đây gây rối? Lại còn cao giọng đòi Kiều Liên. Bộ cô ta là vợ hắn chắc. Ti gì, thì đúng là thế mà. Có điều là vợ chưa cưới thôi. Này anh bạn, trông anh bạn mặt mũi cũng sáng sủa. Bảnh bao lắm mà ỉnh như trí khôn. Hơi thấp, dám vào tận địa bàn của Bạch Gia gây rối. Nếu như mọi khi thì kiểu gì Minh Quân cũng phải xắn tay áo lên góp chân nói xéo vài câu, nhưng hôm nay tâm trí anh hướng hết về Kiều Liên nên không thèm chấp. Nhặt chuyện nhỏ mọn, Minh Quân lạnh lùng, tôi nhắc lại, giao Kiều Liên ra đây. Nếu không thì đừng có trách. Tuyên Vĩ nóng mặt, hắn cười gằn, tại sao tôi phải giao cô ta cho anh? Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Chồng, chưa, cưới, ba từ này đập vào tai Tuyên Vĩ ong ong. Hắn nghe trong tim bùng cháy một cảm xúc khó hiểu. Tức giận, đố kỵ, ghen ghét, nợ cũ chưa trả nay xuất hiện thêm nợ mới. Tuyên Vĩ nhíu mày quan sát đối thủ từ đầu tới chân. Thì ra đây chính là vị hôn phu mà cô ấy không muốn kết hôn cùng sao? Phía bên Minh Quân cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Vốn tự tin về bản thân nhưng đứng trước hắn anh không hề chiếm được chút tiện nghi nào. Võ công, cả hai ngang ngửa, so về ngoại hình thì anh chín, hắn cũng phải chín, không? Có lẽ thứ duy nhất mà Minh Quân hơn Tuyên Vĩ là tiền bạc. Minh Quân nhìn như đóng đinh vào mặt người đối diện, anh chợt cảm thấy chút chua xót. Vì hắn mà em quyết tâm từ chối anh sao? Khi dòng suy nghĩ kết thúc cũng là lúc hai bên lao vào nhau như gió bão. Dầm, bốp, chát, Minh Quân và Tuyên Vĩ ra đòn cùng lúc. Những cú đá, những đòn quật vai, đòn siết cổ, vi vi nói chung là toàn đòn hiểm và độc đều được thi triển. Bọn người của Bạch Gia, những tên đang đứng thì trơ mắt ra xem phim trường tại chỗ. Những tên đang đo đất cũng cố nghển cái đầu lên coi chút chơi. Chỉ riêng phu nhân Đặng Bảo Hy nhíu mày quan sát trận đấu. Cái quái gì đang diễn ra vậy nhỉ? Chỉ một người cũng đủ sức gây náo loạn tại trung tâm của Cửu Long đế. Bạch Gia đã đến ngày tàn rồi sao? Ngay khi nhìn thấy Minh Quân thi triển một đòn lạ, đột nhiên vẻ mặt của Đặng Bảo Hy hết sức sững sờ. Bà vừa phát hiện ra một điều vô cùng hệ tọng. Đặng Bảo Hy lập tức cho tay vào túi áo. Đủ rồi. Cả hai dừng tay, đi kèm với tiếng quát là vài mũi châm bạc lao tới. Tuyên Vĩ lộn vòng về đằng sau tránh đòn, còn Minh Quân cũng rất nhanh chóng lách sang bên tránh món ám khí. Đặng Bảo Hy nhếch môi, nếu tôi không lầm cậu là Tưởng Minh Quân, tổng giám đốc của tập đoàn Đắc Môn phải không? Phải, sao bà biết? Minh Quân nhướng mắt đầy ngạc nhiên. Bạch phu nhân mỉm cười. Tôi không những biết mà còn biết rất nhiều về cậu nữa. Đừng lấy làm ngạc nhiên chứ. Người thừa kế rồng lửa. Minh Quân lặng người đi trong giây lát. Người đàn bà kia đã nhận ra anh. Bà ta rốt cuộc là ai? Anh thở dài rồi buông một câu gọn nhẹ. Tôi cho bà một ngày để giao Kiều Liên cho tôi. Sau 24 giờ nữa mà Kiều Liên chưa trở về bên tôi. Điều gì xảy ra chắc bà cũng biết. Tuyên Vĩ hậm hực nhìn tình địch bỏ đi rồi quay sang Cằn Nhàn. Mẹ, sao mẹ lại để tên đó đi dễ dàng như thế? Sau này Bạch gia còn mặt mũi nào mà đứng trong giang hồ? Đặng Bảo Hy lừ mắt nhìn con trai, giọng đầy vẻ đe dọa. Con giấu giếm những gì còn không mau nói ra, hay để ta nhốt con vào phòng sám hối đây. Cách chương.